Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201. Tả Mộc dự định, Lô Huynh, người đã đến, nhìn thấy thanh niên áo trắng đến gần. Long Ngự Thiên cười nhạt một tiếng, đối với hắn chào hỏi một tiếng, giải thích nói, mới vừa rồi là của ta hai cái bằng hữu, cùng kia Mã Giác huynh đệ hai người. Phát sinh một chút mâu thuẫn nhỏ, chương mới nhất đọc, nha. Nghe được Long Ngự Thiên lời nói, thanh niên áo trắng nhẹ gật đầu, hướng Mạc Thanh Vân hai người nhìn thoáng qua, không nói thêm gì. Mạc huynh, Lăng huynh, vị này là Lư Phương Lượng, Lô huynh. Long Ngự Thiên cười nhạt một tiếng, thay Mạc Thanh Vân mấy người giới thiệu, Lô huynh, vị này là Mạc Thanh Vân, đón lấy. Mạc Thanh Vân hai người cùng Lư Phương Lượng chắp tay, lẫn nhau chào hỏi một tiếng. Lúc này, một bên Tả Mộc mặt lộ vẻ không vui, nhịn không được nói, Lô huynh, hai người này ngang ngược vô lý, bởi vì một chút việc nhỏ, liền xuất thủ đả thương Mã Giác huynh đệ hai người, việc này còn xin ngươi đánh giá cái lý. Không tệ, Tả Sâm thấy thế, nói bổ sung, Mã Giác huynh đệ hai người là đến thay thế còn lại hai nhân tuyển, bây giờ bị bọn hắn đả thương, chẳng phải là muốn làm trễ nải chúng ta hành trình. Phi, ném loạn cầu, rõ ràng là bọn hắn vì lấy Nhược Thủy cô nương niềm vui, trước tiên mở miệng tìm chúng ta phiền phức. Nghe xong kia Tả Mộc lời nói, Lăng Lạc lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, mở miệng giải thích, tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe được Lăng Lạc lời nói, kia Tả Mộc sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh căm tức nhìn Lăng Lạc, muốn động thủ. Tả Mộc, chậm đã. Nhìn thấy Tả Mộc cử động, Lư Phương Lượng quát lạnh một tiếng, lối ra ngăn trở Tả Mộc, hướng Long Ngự Thiên xem ra, hỏi, Long huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, lần này xem ra. Tại Lư Phương Lượng trong lòng, tựa hồ càng tin tưởng Long Ngự Thiên lời nói một chút. Chuyện là như thế này, gặp Lư Phương Lượng hướng phía xem ra, Long Ngự Thiên liền mở miệng giảng thuật, đem sự tình đi qua nói một lần. Tả Mộc huynh, việc này chính là chuyện riêng của bọn hắn, chúng ta vẫn là đừng đi quản. Nghe xong Long Ngự Thiên giảng thuật, Lư Phương Lượng phát ra một đạo lạnh lùng ngữ điệu, lại nói, còn như còn lại hai nhân tuyển, nếu không để bọn hắn hai cái thay thế như thế nào. Lư Phương Lượng lúc nói lời này, đưa tay chỉ Mạc Thanh Vân hai người, ý là để Mạc Thanh Vân hai người thay thế Mã Giác hai người. Nghe xong Lư Phương Lượng lời này, Long Ngự Thiên lập tức cười một tiếng, đối với hắn mở miệng cười nói, Lô huynh, kỳ thật ta tìm Mạc huynh bọn hắn đến, chính là vì còn lại hai người kia chọn. Long Ngự Thiên lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Lô huynh, không thể, hai người này phẩm tính còn có đợi thương thảo, không được để bọn hắn gia nhập. Nghe xong Lư Phương Lượng quyết định, Tả Sâm lập tức biểu lộ biến đổi, phát ra một đạo phản bác ngữ điệu, ta cảm thấy hai người bọn họ gia nhập sau kia Mã Giác huynh đệ hai người càng tốt hơn. Tại kia Tả Sâm lời nói vừa mới rơi xuống, một bên Nhược Thủy bỗng nhiên mở miệng phát biểu ra bản thân ý kiến. Nghe xong Nhược Thủy lời này, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, có chút ngoài ý muốn Nhược Thủy thời khắc này quyết định. Theo lý thuyết, vừa rồi Lăng Lạc chọc giận Nhược Thủy, Nhược Thủy hẳn là kiệt lực phản đối mới là a. Nhìn thấy Nhược Thủy hành động này, Lăng Lạc lập tức nhãn tình sáng lên, vỗ đường cái, Nhược Thủy cô nương, người thật là đẹp mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại a. Thiếu thúc ngựa, ta chỉ là nghĩ, khi tiến vào cửu cung bí tàng về sau, có thể có cái cường đại giúp đỡ mà thôi. Nghe được Lăng Lạc lời nói, Nhược Thủy lườm hắn một cái, ngữ khí lạnh lùng nói, còn có, người khác, đừng, suy nghĩ nhiều, ta chỉ cái này cường đại giúp đỡ, không phải ngươi. Nhược Thủy lúc nói lời này, không tự chủ nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, ánh mắt nhiều một tia dị dạng sắc thái. Ếch, nhận lấy Nhược Thủy một cái liếc mắt, Lăng Lạc lập tức biểu lộ xấu hổ mang tới, tự đòi một cái chán. Ta cũng cảm thấy, để Mạc huynh hai người gia nhập, so kia Mã Giác huynh đệ hai người tốt. Lúc này, Long Ngự Thiên cười ha ha, phát ra ý kiến của mình, đã tất cả mọi người cảm thấy hai người bọn họ càng thích hợp. Vậy liền để hai người bọn họ thay thế Mã Giác huynh đệ tốt. Lúc này, Tả Mộc trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, khóe miệng hiện ra lạnh nụ cười, cũng nói ra ý nghĩ của mình. Đại ca, ngươi làm sao? Nghe xong Tả Mộc lời nói, một bên Tả Sâm mấy người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không hiểu hắn vì cái gì làm như thế. Theo lý thuyết, Mã Giác huynh đệ hai người là hắn tìm đến, hắn hẳn là kiên quyết phản đối mới là a. Giờ phút này Tả Mộc cử động khác thường, để một bên Tả Lâm trong lòng ba người đều tràn ngập không hiểu. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, Lô Huynh là chúng ta đội trưởng, đã hắn đều mở miệng, chúng ta liền nghe hắn đi. Tả Mộc đối Tả Lâm bọn người cười nhạt một tiếng, đón lấy Tả Mộc lại lạnh nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, đối Tả Lâm phân phó nói, đem Mã Giác hai người nâng đỡ, chúng ta trở về phòng đi thôi. Vâng, đại ca. Nghe được Tả Mộc lời nói, Tả Lâm mấy người mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Vịn Mã Giác hai người trở lại trong phòng, nhìn thấy kia Tả Mộc bỗng nhiên thỏa hiệp, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn cho rằng Tả Mộc thời khắc này biểu hiện quá khác thường, bất quá cũng không có quá để ý. Ở trước mặt của hắn, Tả Mộc mấy người còn đùa không ra trò gian trá tới. Long huynh, ngươi cho Mạc huynh cùng Lăng huynh an bài một chút chỗ ở, gặp Tả Mộc bốn người rời đi. Lư Phương Lượng đối Long Ngự Thiên bàn giao một câu, liền một mình trở lại gian phòng của mình đi. Nhìn thấy Lư Phương Lượng rời đi, kia Nhược Thủy xem ra Mạc Thanh Vân một chút, cũng đi theo rời đi. Không nói gì, Mạc huynh, Lăng huynh, Lô huynh cùng Nhược Thủy cô nương, đều là trong nóng ngoài lạnh người. Các ngươi không cần để ý, thời gian dài thành thói quen. Long Ngự Thiên cười ha ha, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, đi, ta mang các ngươi ở chỗ. Tốt. Sau khi nghe, Mạc Thanh Vân gật đầu ứng thoáng cái, đi theo Long Ngự Thiên sau lưng, tiến về chỗ ở. Tả Mộc trong phòng, Mã Giác, Mã Hoa hai vị huynh đệ, lần này để các người chịu ủy khuất, thật sự là thật có lỗi. Trở lại trong phòng về sau, Tả Mộc mặt lộ vẻ áy náy, hướng Mã Giác hai người phát ra một câu xin lỗi ngữ điệu. Lấy ra một cái túi càn khôn nói, trong này là 10 vạn nguyên linh thạch, xem như cho các ngươi hai người đền bù, mong rằng hai người các ngươi nhận lấy. Tả Mộc huynh nói qua lời, đã như vậy, chúng ta cũng liền không khách khí. Nhìn thấy Tả Mộc cử động, Mã Giác đầu tiên là khách sáo thoáng cái, sau đó đưa tay tiếp nhận Tả Mộc đưa tới túi càn khôn. Gặp Mã Giác nhận lấy túi càn khôn, Tả Mộc mặt lộ vẻ cười nhạt, lại nói, hai vị, các ngươi thương thế không nhỏ, vẫn là về trước đi chữa thương đi. Như thế, hai người chúng ta trước hết đi cáo lui. Nghe được Tả Mộc lời nói, Mã Giác hai người nhẹ gật đầu, tuần tự ra Tả Mộc phòng. Nhìn thấy Mã Giác hai người ra phòng, Tả Lâm mấy người đều là sắc mặt không vui, ánh mắt lạnh nhìn xem Mã Giác hai người bóng lưng. Đại ca, hai người này một điểm lực không có ra, tự cho bọn hắn 10 vạn nguyên linh thạch, chẳng phải là lợi cho bọn họ quá rồi. Theo ta thấy, chúng ta chẳng bằng thừa bọn hắn trọng thương, trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn làm thịt rồi, còn có thể vớt chút ít hồi báo. Đại ca, ngươi vừa rồi vì cái gì đáp ứng để kia hai tên tiểu tử gia nhập vào? Đúng nha, kia hai tên tiểu tử rõ ràng cùng Long Ngự Thiên là một đường. Để bọn hắn gia nhập vào, chúng ta tiếp xuống làm việc sẽ rất phiền phức. Mã Giác hai người ra phòng về sau, Tả Lâm bọn người đều là phát ra bất mãn ngữ điệu. Nghe được ý nguyện của mọi người, Tả Mộc mặt lộ vẻ cười nhạt, giang tay ra, ra hiệu Tả Lâm mấy người trước dừng lại. Nhìn thấy Tả Lâm mấy người không nói thêm gì nữa về sau, Tả Mộc mở miệng nói, Mã Giác hai người không cần đi để ý tới, bọn hắn bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, không thể bởi vì bọn hắn hỏng đại sự. Nghe được Tả Mộc lời nói, Tả Lâm mấy người đều là biểu lộ khẽ nhúc nhích, liên tiếp gật đầu. Lúc này, Tả Mộc lộ ra một lũ thần bí nụ cười, nhìn về phía kia Tả Lâm cười nói, nhị đệ, ngươi nhưng có phát hiện, kia Mạc Thanh Vân có chút quen mắt, nhìn quen mắt, nghe được Tả Mộc lời nói. Tả Lâm mặt lộ vẻ suy nghĩ, não hải hồi tưởng đến Mạc Thanh Vân dáng vẻ. Chỉ chốc lát, Tả Lâm lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nói, đại ca, ý của ngươi là nói Mạc Thanh Vân là Cửu Phương Thành bố cáo bên trên người kia, không sai. Gặp Tả Lâm hồi tưởng lại, Tả Mộc khóe miệng trả giá một tia cười lạnh ra, nói, nếu như ta đoán không lầm, tiểu tử này hẳn là người kia. Đại ca, nhị ca, các ngươi nói là cái gì? Làm sao chúng ta một chút cũng nghe không hiểu, nghe được Tả Lâm cùng Tả Mộc nói chuyện. Một bên Tả Sâm hai người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu biểu lộ. Nghe được Tả Sâm tra hỏi, Tả Lâm mặt lộ vẻ cười lạnh, giọng kích động nói, lão tam, lão tứ, trước đây không lâu, ta cùng đại ca đi Cửu Phương Thành, mời Mã Giác huynh đệ hai người hỗ trợ lúc, nhìn thấy Cửu Phương trong thành dán ra một tấm bố cáo, nói có tên tiểu tử đạt được thượng cổ bảo tàng, mà lại, vài ngày trước truyền đi xôn xao thượng cổ bảo vật, cũng bị hắn chiếm được, mà người này liền là Mạc Thanh Vân. Cái gì lại là tiểu tử này? Nghe xong Tả Lâm lời nói, Tả Sâm hai người lập tức biểu lộ giật mình, minh bạch Tả Mộc dự định, đi theo, Tả Sâm hai người chính là mặt lộ vẻ cuồng hỉ, một mặt kích động nói, chẳng lẽ đại ca để tiểu tử này hai người gia nhập là dự định đến lúc đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, chẳng những muốn đem Cửu Cung bí tàng nắm bắt tới tay, còn muốn đem kia thượng cổ bảo tàng cũng cùng một chỗ chiếm được. Không tệ. Gặp Tả Sâm mấy người minh bạch ý nghĩ của mình, Tả Mộc mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh ra, trầm giọng nói, chỉ cần chúng ta đạt được Cửu Cung bí tàng cùng Mạc Thanh Vân trên người thượng cổ bảo tàng, đến lúc đó huynh đệ chúng ta bốn người liền dốc lòng tu luyện. Đối đãi chúng ta bốn người xuất quan ngày chính là tung hoành Đại Viêm Vương triều thời điểm, đại ca anh minh. Nghe được Tả Mộc lời này, Tả Lâm bọn người biểu lộ kích động lên, từng cái trên mặt hiện ra vẻ mơ ước. Xem bọn hắn mấy người thời khắc này bộ dáng, phảng phất Cửu Cung bí tàng cùng thượng cổ bảo tàng đều đã bị bọn hắn đạt được đồng dạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.